Chương 7, Chiến sĩ Tôn Nghiêm. Hành tinh vở ghệ tạ sán lạn khói lửa. Phờ ý hệ giả thực lực vượt qua nạ rủ tổ quá nhiều, liền xem như dạng này trò siếc cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai liền tuyệt đối không có tác dụng. Lợi dụng phở ý hệ ra bởi vì lôi quang trụ mà mắt mở không ra thời điểm, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt liền hiện lên đổ đỏ gì ạ cùng sát bọn, vọt tới phở ý hệ ra trước mặt, to lớn sát phá lang đao khí đem phở ý hệ ra toàn thân quét sạch. Sát na như là chớp lóe đồng dạng xuất thủ, liền xem như phở ý hệ ra lập tức cũng không có đuổi theo nạ dù tổ tốc độ, huống chi là đổ đỏ gì ạ cùng sát bọn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phở y hệ giả bị nạ rủ tổ đao khí thôn phệ. Vanh sát phá lang đao khí phát sinh bạo tạc khổng lồ, mà nạ rủ tổ một đao đắc thủ đằng sau cũng không có lập tức truy kích, ngược lại là trong nháy mắt lui lại, đồng thời trong tay đã bắt đầu sử dụng phi lôi thần kết giới. Bởi vì nạ rủ tổ cảm giác được phở y hệ giả sức chiến đấu cũng không có bất kỳ yếu bớt, hai người sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc dù nạ rủ tổ ỷ vào mình kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá lấy nạ rủ tổ sức chiến đấu tới nói, đối phó chừng 5 vạn người đã là cực hạn, nhưng là phở ý hệ giả vẹn vẹn hiện tại cái trạng thái này sức chiến đấu liền có 5 rủ ưu hiệu vạn, chênh lệch thật sự là quá to lớn. Nạ rủ tổ đao khí cũng không đối với phở ý hệ giả tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả một điểm chảy ra đều không có. Vẹn vẹn đem hắn ngồi phi hành khí cho chặt thành mảnh vỡ, nạ rủ tổ công kích ngược lại là còn chọc giận phở ý hệ ra. Chúng laser đây coi như là phở ý hệ ra đắc ý kỹ, cũng là sử dụng nhiều nhất kỹ xảo, đưa tay phải ra ngón trỏ, trên đầu ngón tay bên trên ngưng tụ cường đại khí, sau đó trong nháy mắt liền bắn ra một đạo chùm sáng màu tím, mục tiêu trực chỉ nạ rủ tổ trái tim thật nhanh. Nạ rủ tổ đầy đủ cảm thấy ngọc rồng thế giới cùng thế giới hồ cả lực lượng chênh lệch. Vẹn vẹn hình thái thứ nhất phở y hệ giả chùm laser liền so thế giới hồ cả ngoại trừ phi lôi thần chi thuật bên ngoài bất luận cái gì nhận thuật đều muốn. Nhanh, trong một chớp mắt cái kia đạo chùm sáng màu tím đã đến nạ rủ tổ trước người, lập tức liền có thể xuyên thủng nạ rủ tổ trái tim. Nạ rủ tổ đem ý thức của mình điên cuồng thiêu đốt, đem phản ứng của mình tốc độ tăng lên mấy lần. Phi lôi thần kết giới hiểm lại càng hiểm trước người hoàn thành siêu nạ rủ tổ lợi dụng phi lôi thần kết giới đem phở y hệ giả chùm laser chuyển di, chùm sáng màu tím trong nháy mắt xuyên thủng mấy cái hoàn toàn không biết tình huống tạp binh, nhẹ nhõm thu hoạch đi mấy đầu sinh mệnh. Đối với mình chết mấy tên thủ hạ, phở y hệ giả ngược lại là không có cảm giác nào, chỉ là lấy ngạc nhiên ánh mắt nhìn nạ rủ tổ, nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có dạng này kỳ kỳ quái quái chiêu số đâu. Mặc dù sức chiến đấu rất thấp, bất quá thế mà có thể đem chiêu số của ta rời đi, thật rất không tệ. A phở ý hệ giả hai câu này khích lệ ngược lại là thật lòng, sau đó mở ra tay, như vậy đi, ta có thể tha thứ ngươi đối ta bất kính, ngươi liền đến làm thủ hạ của ta tốt, bộ dạng này cũng không cần chết. Nha! Nạ dù tô mặc dù thừa nhận mình bây giờ tuyệt đối không phải là phở ý hệ giả đối thủ, nhưng là hắn QNZ tuyệt đối sẽ không lựa chọn tại phở y hệ giả thủ hạ khúng núm sống sót, lập tức cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng sao, phở y hệ giả ai, vậy thật đúng là đáng tiếc. Phở y hệ giả ra vẻ thất vọng thở dài, sau đó vừa rồi nguyên bản còn lộ ra nhẹ nhõm sắc mặt trong nháy mắt hóa thành vô cùng băng lãnh, như thế cũng chỉ có thể mời các ngươi toàn bộ chết đi. Phở y hệ giả thực lực quá mạnh, mà lại đối với ở đây những người khác, phở ý hệ giả thực lực đều là tính áp đảo mạnh, mặc dù sát khí của hắn chủ yếu vẫn là nhằm vào nạ rủ tổ, nhưng là những người khác cũng giống vậy cảm thấy tay chân lạnh buốt, tựa hồ bị cái gì kinh khủng sự vật để mắt tới. Bạt Đốc nhìn thấy phở ý hệ giả đằng sau, phẫn nộ trong lòng thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, trên mặt dính đầy máu tươi, nhưng là thân là chiến đấu bộ tộc, hắn lại tại loại tình huống này, càng thêm tăng lên lực chiến đấu của mình. Phở ý hệ giả người cho ta nạp mạng đi. Phở ý hệ giả nhàn nhạt nhìn Bạt Đốc một chút, ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nạ rủ tổ có không sai sức chiến đấu cùng phong phú kỹ xảo chiến đấu, cái này khiến phở ý hệ giả đều lên mời chào tâm tư. Bất quá Bạt Đốc, sức chiến đấu hơn một vạn người xài giản mặc dù rất ít gặp, nhưng là đối với phở ý hệ giả tới nói QNZ không tính là gì. Bên cạnh hắn mặc kệ là sắt bòn hay là đổ đỏ gì ạ sức chiến đấu đều hơn 2 vạn, Bạt Đốc loại này trong mắt hắn đã không có đủ mời chào giá trị. Thật là, vì cái gì một cái hai cái đều muốn chọc ta sinh khí đâu, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải tốt. Phở ý hệ giả mở ra hai tay, nói băng lãnh vô tình lời nói, trong lòng của hắn đã hoàn toàn đem nạ rủ tổ cùng bắt đóc, thậm chí cả toàn bộ Tê Giang dân tộc đều cho rằng là người chết. Sau đó trong nháy mắt động thủ thật nhanh, lần này phát ra dạng này cảm khái người là bắt đóc. Phở ý hệ giả tốc độ nhanh đến để hắn căn bản không kịp phản ứng, tư duy còn dừng lại tại ý thức trạng thái thời điểm. Phở ý hệ giả toàn thân bao vây lấy cường đại màu tím khí đã vọt tới bắt đọc trước mặt, một đấm chậm rãi hướng về bắt đọc trên thân đánh tới. Âm vừa rồi tại những binh lính kia ở trong đại sát tứ phương, căn bản không thể ngăn cản bắt đọc, tại phở ý hệ giả trước mặt thế mà không phải một chiêu chi địch. Phở ý hệ giả một quyền thu liễm lực lượng mới không có đem bắt đọc trực tiếp đánh chết, nhưng lại đánh cho bạt độc cơ hồ mất đi ý thức, hai mắt nổi lên, để cho người ta thật hoài nghi ánh mắt của hắn có thể hay không từ trong hốc mắt rớt xuống giải quyết một cái. Phờ ý hệ giả cười lạnh mở miệng, thu hồi nắm đấm của mình đằng sau, bạt độc bởi vì không có lực lượng chèo trống, mà hướng về hành tinh vở ghệ tạ phương hướng rơi xuống. Ta dựa vào nạ rủ tổ nhịn không được phát nổ nói tục, muốn đối mặt phờ ý hệ giả cái quái vật này. Nạ rủ tổ thật đúng là cờ ơn nở không ít dũng khí đến trèo chống thân thể của mình, bất kể thế nào cảm giác, phở ý hệ giả khi đều là bây giờ hắn trình độ này không thể nào hiểu được khổng lồ, vừa rồi một chiêu sát phá lang đều hoàn toàn không cần chỗ, kỳ thật vi thú ngọc cũng không biết bơi lội, bởi vì luận đơn điểm lực phá hoại, sát phá lang uy lực còn muốn tại vi thú ngọc phía trên thủy độn vụ ẩn chi thuật nạ rủ tổ. Trên không trung chế tạo ra lẫn lộn tầm mắt nồng vụ, Phở ý hệ giả dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem phụ cận xương trắng, tựa hồ là muốn nhìn một chút nạ rủ tổ cuối cùng còn có cái gì bản sự, thanh âm lạnh lùng từ trong xương mù dày đặc chuyển tới nạ rủ tổ trong lỗ thai. Ngươi cũng chỉ có loại này trò vặt sao, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta trò siếc. Nạ rủ tổ gầm thét từ trong xương mù dày đặc xuất hiện, nương theo lấy chói mắt kia chớp vàng, một thân ảnh xông phá màu vàng nồng vụ, trong nháy mắt liền vọt tới phở ý hệ giả trước mặt. Trong tay nắm một cái đen kịt cầu trả cờ giả siêu mini vị thú ngọc quá trưởng. Không sử dụng phi lôi thần, nạ rủ tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại phở ý hệ giả trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Mặc dù là đánh lén, nhưng là phở ý hệ giả cũng giống vậy trong nháy mắt làm ra phản ứng. Âm phở ý hệ giả bàn tay thành đao, trong nháy mắt xuyên thủng nạ rủ tổ thân thể, thế giới hổ cả người mạnh nhất. Tại ngọc rồng thế giới bất quá tiền kỳ một cái bột trước mặt thế mà một chiêu không địch lại ầm lại lần nữa phát ra tiếng phá hủy. Phở ý hệ giả cái kia nguyên bản cười lạnh biến thành kinh ngạc biểu lộ, bởi vì trước mặt bị hắn đánh xuyên qua nạ rủ tổ, thế mà trong nháy mắt biến thành một cái mục đầu nhân. Hiện tại hắn xem như cảm nhận được nạ rủ tổ cái kia am hiểu nhất phân thân thuật đặc điểm. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng gió, mặc dù sẽ không là cảm giác khí tồn tại, nhưng là phở ý hệ giả ngũ giác là xa xa siêu việt nạ rủ tổ tiêu chuẩn, mang trên mặt bị đùa nghịch đằng sau biểu tình dữ tợn, trong ngón tay phát ra liên tục chùm laser phanh phanh phanh phanh. Nạ rủ tổ một phân thân thảm bị phở ý hệ giả chùm laser bắn phá, một mảng lớn phân thân tất cả đều hóa thành mảnh gỗ vụn tứ tán bay xuống tiếp chiêu đi. Phở ý hệ giả siêu mini vi thú ngọc cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ 2000 liên đạn một đối một căn bản không được. Nạ rủ tổ liền lợi dụng 2000 đối với 1, 2000 cao y một phân thân trong tay đồng thời cầm lực phá hoại cường đại siêu mini vi thú ngọc, đem trọng tâm phở ý hệ giả đoàn đoàn bao vây, trong tay màu đen cầu trả cờ giả toàn bộ nhắm ngay phở ý hệ giả thân thể. Cho dù đối với phở ý hệ giả tới nói, nạ rủ tổ thực lực cũng bất quá chỉ là cho đùa, nhưng là lấy hắn tự cho là vì vũ trụ đế vương tự tôn, bây giờ thế mà lại nhiều lần bị nạ rủ tổ trêu đùa. Loại chuyện này để phở ý hệ giả cảm nhận được to lớn sỉ nhục, nguyên bản giả. Nhân giả nghĩa mặt nạ QNZ tại lúc này hoàn toàn xé rách, chân chính tà ác gương mặt toát ra tới. Đừng tưởng rằng loại này trò vật có thể hữu dụng. Phở ý hệ giả toàn thân khí bạo nước thiêu đốt, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, cường đại màu tím khí hướng về bốn phía bộc phát, không có gì sánh kịp lực phá hoại sinh ra không khác biệt công kích, đem bên người nạ rủ tổ phân thân. Liên đối lấy rất nhiều thủ hạ của hắn một hơi hoàn toàn hủy diệt. Đáng giận a a. Phở ý hệ giả thực lực vượt qua nạ rủ tổ quá nhiều, nạ rủ tổ có thể dựa vào một chút cho siếc chiếm chút tiện nghi, nhưng là phở ý hệ giả như thế buộc phát, lại là chân chính hoàn toàn lực lượng so đấu, nạ rủ tổ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, phân thân căn bản là không có cách ngăn cản loại công kích này. Mà liền xem như bản thể QNZ tại phở ý hệ giả siêu bạo phát ba phía dưới bị đánh đến không ngừng lùi lại. Loại này bị lực lượng khổng lồ hoàn toàn áp chế cảm giác bất lực, vốn là nạ rủ tổ sẽ mang lại cho đối thủ của hắn cảm giác, bây giờ lại là toàn bộ báo ứng tại chính hắn địa phương trên thân, bị phở ý hệ dạ lấy lực lượng áp chế thống khổ, trong lòng vĩnh viễn ý chí chiến đấu bất khuất cùng chiến hồn, để nạ rủ tổ hai mắt lập tức bạo phát ra cực độ ánh sáng màu lam chói mắt. Phở ý hệ dạ người chớ coi thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắt môn độn giáp đệ nhất mở cửa, bạo liệt tại phở ý hệ dạ thực lực gáp bách phía dưới. Nạ dù tổ linh hồn chi quang bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt lực lượng, nguyên bản nhục thân đã bắt môn toàn bộ triển khai, bây giờ lại là linh hồn phía trên bắt môn độn giáp, đệ nhất mở cửa bị nạ dù tổ ý thức hoàn toàn vỡ nát, ý thức hóa thành hiện thực, trong nháy mắt sinh ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, để nạ dù tổ sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần mặc dù vẫn như cũ yếu tại phở y hệ ra, nhưng là nạ dù tổ cũng đã không phải hoàn toàn không có sức chống cự, biết mình không thể. Treo chống quá lâu, nạ dù tổ đem tất cả lực lượng toàn bộ dung hội đến một điểm, sau đó quán chú đến trên chân của mình, ngạnh xông phá phở ý hệ giả siêu bạo phát ba. Mạnh nhất thể thuật áo nghĩa giả Nga không có khả năng tại phở ý hệ giả hoàn toàn ánh mắt khiếp sợ bên trong, nạ dù tổ toàn thân bao phủ tại màu vàng trả cờ giả phía dưới, đột phá hắn siêu bạo phát ba, trong nháy mắt liền đã vọt tới trước mặt hắn, một cước mang theo lăng lệ vô cùng lực lượng. Hung hăng đá trúng phở ý hệ dạ bên mặt phát ra như thế tuyệt cường một kích, nạ rủ tổ chân chính đã thương phở ý hệ dạ, nhưng là bản thân ý thức cũng đã không cách nào trèo trống, ý thức đã hạ nhiệt độ đến điểm đóng băng, cơ hồ. Không cách nào trèo trống thân thể của mình, cả người trên người kim sắc quang mang cu nở dê lộ ra lúc sáng lúc tối, không biết lu cờ na ho liền sẽ biến mất. Ta tới làm lấy bo nở hà nở, người đi nhanh một chút bạn đọc vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Tranh thủ thời gian đỡ lấy mình duy nhất chiến hữu, mang trên mặt một cái chiến sĩ cuối cùng tự tôn cùng kiêu ngạo, đem tín nhiệm của mình nhờ phúc cho nạ dù tổ. Nhớ kỹ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, đây là lời tiên đoán của ta, tương lai ngươi nhất định sẽ giết chết phở ý hệ dạ cho nên hiện tại ngươi lập tức cho ta rời đi đi nhanh một chút. Nạ dù tổ tinh thần cực độ mỏi mệt, đã cơ hồ không cách nào trả lời bắt đọc, chỉ là nhẹ gật đầu, bắt đọc do dự một chút. Đến cùng hay là nói ra mình cuối cùng đối với nạ rủ tổ bằng giao. Cả cả rổ tổ liền nhờ ngươi chiếu cố đi mau các ngươi coi là có thể đi được rồi chứ. Phở y hệ dạ toàn thân tản ra cực kỳ âm trầm khí tức kinh khủng. Gò má trái bị nạ rủ tổ dạ Nga đá chúng mà xương phồng lên. Đây đối với phở y hệ dạ tới nói căn bản chính là không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Trong hai mắt thiêu đốt lên vô cùng vô tận phẫn nộ. Ta muốn các ngươi tất cả đều chết đi mau. Nạ rủ tổ dùng hết lực lượng cuối cùng phát động phi lôi thần chi thuật rời đi, mà ở chỗ này, cũng chỉ còn lại có bạt độc một người đối mặt với phở ý hệ giả cái quái vật này. Đối mặt phở ý hệ giả cái quái vật này, bạt độc không có sợ hãi, không có cầu xin tha thứ, ngược lại là lộ ra vô cùng cười lạnh, đem mình sau cùng khí toàn bộ tụ tập tại trên tay phải. Bộ dạng này toàn bộ liền sẽ cải biến, cái hành tinh này vỡ ghệ tạ vận mệnh. Còn có vận mệnh của ta, còn có cả cả rổ tổ vận mệnh, còn có ngươi vận mệnh, liền dùng chiêu này cải biến đi cứu cực phá hư đạn bạt độc cuối cùng sinh mệnh, ngưng tụ ra to lớn màu làm quang đạn, hướng về phở ý hệ giả cấp tốc bay đi. Phở ý hệ giả trong lòng đã sát ý lăng nhiên, giơ lên ngón trỏ phải của mình, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ màu cam quang đạn, sau đó tại thoáng qua ở giữa trở nên to lớn. Đi chết đi, người xài giản tinh cầu hủy diệt đạn phở ý hệ giả trên ngón tay màu cam quang đạn. Biến thành đường kính mấy chục mét năng lượng thật lớn đạn, trong nháy mắt liền đem bạt độc cuối cùng cứu cực phá hư đàn song toàn hủy diệt, không để ý nơi này mình binh sĩ sinh mệnh, hướng về kia hành tinh vở ghệ tạ rơi xuống. Hành tinh vở ghệ tạ tại phở ý hệ giả trong vòng nhất chiêu hoàn toàn hủy diệt, nạ rủ tổ chạy trốn tới trên phi thuyền, từ cửa sổ vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia mỹ lệ sán lạn khói lửa, biết bạt độc đã là một cái chiến sĩ mà chiến tử, trong lòng đến cùng có chút thương cảm. Cuối cùng, bởi vì ý thức thiêu đốt quá độ, nạ rủ tổ bây giờ trạng thái tựa như là liên tục 1-2 tháng không có chợp mắt đồng dạng, tinh thần cực độ mỏi mệt. Cuối cùng, tại cả cả rổ tổ khóc nỉ non cùng phạ xạ trong tiếng hít thở, lâm vào thời gian dài ngủ say.